Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 653, song đao. 1. Ngươi cây đao này là từ đâu tới? Sở Hy Thanh hiếu kỳ hỏi dò. Đao này tuy rằng ở trong vỏ, có thể Sở Hy Thanh đã nhận biết được nó bất phàm khí chất. Cây đao này sợ không phải nhị phẩm cấp độ thần binh. Kế Tiễn Tiễn lại trực tiếp thanh đao bỏ vào Sở Hy Thanh án trước. Vừa nãy một cái cực đông băng thành đại cao thủ đem nó đưa đến Sơn Môn. Chỉ tên nói muốn giao cho ngươi. Ta lên núi thời điểm vừa vặn gặp phải. Liền thuận tiện mang cho ngươi lại đây. Sở Hy Thanh tâm thần hơi động. Đem cái này cây trường đao tiếp ở trong tay. Người kia liền như thế đưa đao cho ngươi. Liền không có cái khác lời muốn nói. Cây đao này cũng là đường trực đao hình thức. Dài chừng 4 thước. Sở Hy Thanh cầm đao thời khắc, cũng cảm giác được thân đao bên trong phun trào sức mạnh lớn. Sở Hy Thanh lại đem trường đao rút ra một đoạn, phát hiện đao này thân thình lình bóng loáng cực kỳ. Nó so với gương còn muốn ánh sáng, cực kỳ rõ ràng chiếu rọi chu vi cảnh sắc. Chuôi đao phần che tay phía trên, thì lại khắc rõ kính hoa thủy nguyệt cái này 4 cái cổ kính chữ triện. Cái kia trên thân đao trôi qua hàn quang. Như là một tia chính đang lưu động thanh tuyền. Không có. Kế Tiễn Tiễn lắc lắc đầu. Cẩn thận hồi tưởng người kia vẻ mặt. Ta nói rồi có thể lấy dẫn hắn thấy ngươi. Bất quá người kia tựa hồ còn có việc gấp. Vẻ mặt vội vã. Ở xác thực ta là ngươi đạo thị sau khi. Liền trực tiếp cáo từ rời đi. Nàng ngưng thần nhìn Sở Hy Thanh trong tay đao. Kế Tiễn Tiễn trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Một tiếng cười cười. Kính hoa thủy nguyệt, đây là kim thủy hai hệ kính thiên chi pháp. Vị kia thành chủ đại nhân đối với ngươi còn rất để tâm. Cái này so với lệ thiên công cho ngươi chế tạo cây đao kia còn muốn càng mạnh. Kim hệ cùng thủy hệ, đều có thể diễn sinh ra kính thiên chi pháp. Loại này thiên quy đạo luật cũng không phải là nhai tí độc nhất. Nhai tí kính thiên chi pháp sở dĩ mạnh, là do báo ứng lực lượng, là nhiều loại sức mạnh kết hợp. Có thể phản xạ tất cả hình thức thiên quy đạo luật. Bất quá cây đao này, còn có thể tăng lên cực lớn Sở Hy Thanh lực lượng. Cái này tuy không phải là vì Sở Hy Thanh chế tạo riêng, lại rất thích hợp Sở Hy Thanh. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói cây đao này xác thực rất thích hợp hắn. Cầm đao người có thể lấy cường hóa 4 tầng kính thiên võ ý. Cái này có thể lấy hòa vào hắn nhai tí trong đao. Tăng lên nhai tí đao ý đẳng cấp, hoàn thiện nhai tí thiên quy. Ngoài ra, đao này còn có thể cường hóa 1 tầng cùng canh kim cùng quý thủy một loại công thể. Còn có 3 đến 4 tầng đồng loại huyết mạch thiên phú. Hạn mức tối đa mức cao nhất đều là 22 tầng. Sở Hy Thanh thần nguyên vô tướng công, khẳng định là không có cách nào mượn cây đao này tăng lên. Bất quá hắn lại có thể đem mình cửu luyện cực nguyên tử kim thân tăng lên. Cửu luyện cực nguyên tử kim thân chính là kim hệ công pháp. Huyết mạch thiên phú phương diện thì lại có thể lựa chọn nhai tí chi huyết cùng La Hầu. Đáng tiếc liền Sở Hy Thanh cảm ứng được hiệu quả đến xem. Phương diện này tác dụng không lớn. Nhai tí chỉ có thể tăng lên 2 tầng. La Hầu chỉ có 1,5 tầng. Đây là do 2 đại thiên phú huyết mạch đẳng cấp rất cao. Nhai tí huyết mạch hiện tại chỉ là đỉnh cấp. Nếu như dựa theo cấp bậc phân chia, có thể nhập nhất phẩm chi lâm, nhưng mà cái này huyết mạch là có thể lấy tăng lên tiến hóa. Một khi tiến vào tầng 15, cô đọng nhai tí chân huyết, chính là nửa bước thần phẩm, tương lai đến 24 tầng, đánh vỡ nhân thần có hạn, chính là nhai tí thần huyết, cũng chính là thần phẩm. Sở Hy Thanh lại múa đao múa múa, triển khai lên nhai tí đao đao chiêu. Chỉ cảm thấy đao này cực kỳ thuận lợi, hầu như không cần thích ứng. Hắn có thể lấy dễ như trở bàn tay thôi thúc cây đao này tất cả lực lượng. Canh kim phương diện có La Hầu, thủy nguyên phương diện có hỗn nguyên công nghĩ hóa. Sở Hy Thanh trước đây học tam tương võ ý bên trong. Còn có diễn sinh tại mây mù, vô thường, võ ý. Bây giờ tam tương võ ý tuy đã tăng lên thành chu thiên võ ý. Nhưng mà Sở Hy Thanh ở vân chi vô thường, phương diện vẫn chưa thả xuống. Ngoài ra cái này, kính hoa thủy nguyệt đao cùng cụ kim thủy hai tính. Vì lẽ đó ngoài ngạch kiên cố, ngoài ngạch dẻo dai, nói chung là đao tốt. Tuy rằng không sánh được thần đao huyết nhai, lại càng nghe sai khiến. Đây là một thanh nhị phẩm hạ cấp độ thần binh, vẫn không có đao linh đây, chỉ có đao cấp độ cao điểm. Bất quá kết hợp hỗn độn chi tâm, vừa vặn có thể sử dụng. Sở Hy Thanh khá là vui mừng. Hắn đem đao thu nhập trong vỏ sau khi, liền trực tiếp treo ở chính mình trên eo. Hắn suy nghĩ một chút, liền lấy bí pháp mở ra thần khế thiên bi màn ánh sáng. Phát ra 5 chữ, đao tốt, cho ta mượn, cảm ơn, ngoặc kép, sao đao hảo, tá ngã, tạ. Sở Hy Thanh nhìn mình phát ra tin tức, chợt cảm thấy bần cùng khí tức phả vào mặt. 5 chữ, 5 vạn lượng, hắn đã là cắn răng, nhẫn nhịn đau lòng lan truyền tin tức. Kế Tiễn Tiễn khóe môi giật giật, chủ thượng vẫn đúng là nhận lấy. Thật không cốt khí, cùng cái này những kia bám váy đàn bà loại nhu nhược khác nhau ở chỗ nào. Nàng lập tức dập tắt cái này đại nghịch bất đạo ý nghĩ. Chủ thượng nói chỉ là mượn dùng, vậy thì nhất định sẽ trả lại. Mà lại Sở Hy Thanh trải qua cỡ nào thảm. Chủ thượng từ hôi thối bùn trong một lần nữa dẫy giụa đứng lên. Tự nhiên cần chuyên dùng tất cả có thể mượn lực lượng. Còn có, Sở Hy Thanh có đao này ở tay. Lần này đi về phía nam xác thực an toàn rất nhiều. Vấn thù y sau đó liền phát ra tin tức đáp lại. Đao đưa ngươi, đây là ta tư nhân đồ cất giữ. Lại với ta vô dụng, 800 năm trước. Huyết nhai đao quân vô địch thiên hạ, dẫn tới đông đảo võ tu cùng chiều gió tu hành kính thiên chi pháp. Cái này, kính hoa thủy nguyệt chính là sinh ra từ tại thời đại kia. Nhưng mà thế giới hiện nay, có thể ở kính thiên chi pháp trên có thành tựu võ nhân ít mà lại ít. Ngoài ra ngươi như thiếu hụt hợp dùng pháp khí, cũng có thể hỏi ta. Ngày xưa vấn mỗ làm vì kiềm chế Trung Nguyên võ lâm, chuyển chiến thiên hạ. Trong lúc chém giết nhất nhị phẩm tu vị cộng 54 người. Trong kho tư tàng rất nhiều. Sở Hy Thanh không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Vị này cực đông băng thành chi chủ. Đến tột cùng giàu có đến mức nào? Vấn thù y cái này hơn 100 cái chữ. Liền bù đắp được thiết kỳ băng hiện ở một tháng thu nhập. Sở Hy Thanh lắc lắc đầu. Vị này vấn thành chủ đúng là. Hắn không biết nên làm gì đánh giá. Cuối cùng Sở Hy Thanh chỉ có thể tay đè hắn mới có đến bảo đao. Phát ra cười khổ một tiếng. Cái này một phen thịnh tình. Để người bất đắc dĩ à, Kế Tiễn Tiễn sắc mặt quái lạ. Trong đầu tự động nối liền một câu nói. Thịnh tình không thể chối từ. Từ chối thì bất kính. Cung kính không bằng tuân mệnh. Kế Tiễn Tiễn rất nỗ lực nghĩ muốn duy trì đối với Sở Hy Thanh kính ý. Nhưng sau đó nghĩ đến hai chữ. Vô liêm sỉ, Sở Hy Thanh sau đó bước nhanh đi tới ngoài sân. Hắn nhìn Sở Vân Vân gian phòng một chút, chỉ thấy bên kia cửa sổ đóng chặt, bên trong một điểm tiếng động đều không có. Sở Hy Thanh trong lòng biết vị này bá võ vương, vẫn là đang tức giận, thẹn thùng đây. Nàng thật không tiện thấy hắn, cũng không biết nên làm sao đối mặt. Bất quá Sở Hy Thanh lại biết, Sở Vân Vân nhất định trốn ở trong phòng nhìn mình. Sở Hy Thanh khóe môi khẽ nhếch, trong lòng hiện ra một chút vẻ đắc ý. Hắn chuyển qua thần, sắc mặt nghiêm túc hướng về bên kia cửa sổ nói. Ở nhà thật tốt dưỡng thương, người tu vị bây giờ khôi phục càng nhiều, chúng ta càng an toàn. Ta sẽ tận lực về sớm một chút, cũng sẽ tận lực tăng lên vạn cổ thiên thu chi huyết. Ngữ khí của hắn lại như là chồng dặn dò thê tử. Chỉ là Sở Hy Thanh giọng chưa dứt, liền nghe Sở Vân Vân tiếng nói ở phía sau vang lên. Người đang nói chuyện với ai? Sở Hy Thanh nhất thời sửng sốt. Về quay đầu, phát hiện Sở Vân Vân đang từ một bên khác cửa viện đi tới. Phía sau hắn theo hai người. Một cái là Cuồng Kiếm Phong Tam. Một cái là Lệ Thiên Công. Sở Vân Vân mặt không hề cảm xúc nhìn Sở Hy Thanh. Ta mang Phong Tiên Sinh đi tới một chuyến đạo nhất điện. Tông chủ đại nhân cân nhắc đến ngươi chuyến này hung hiểm. Không tiếc vận dụng bản mệnh nguyên lực. Làm vì Phong Tiên Sinh thể hồ thần khải. Để cho hắn học cấp tốc tầng thứ nhất Bình Thiên Kiếm. Cuồng Kiếm Phong Tam thì lại cực kỳ cảm kích. Hướng về Sở Hy Thanh thi lễ. Bình Thiên Kiếm chính là thần châu tiếng tăm lừng lẫy thánh truyền chi pháp. Không ngờ Phong Tam cũng hữu duyên tu luyện. Vô tướng thần tông cùng chủ thượng chi nâng đỡ. Phong Tam vô cùng cảm kích. Tất phải kiệt thành lấy báo. Phong Mỗ đã tham nghiên một phần thể hồ thần khải hàm nghĩa. Tất phải ở trong vòng 20 ngày bước đầu nắm giữ. Vì chủ nhân sử dụng. Sở Hy Thanh hơi cảm thấy lúng túng. Hắn lập tức liền lấy xâm lược tính ánh mắt nhìn Sở Vân Vân. Đối mặt cái này vị bá võ vương. Tôn chỉ chính là không biết xấu hổ. Không thể kinh sợ. Tốt nhất là hung hăng hơn nàng. Sở Hy Thanh sau đó lại bại lui đi xuống. Thu tầm mắt lại. Sở Vân Vân ánh mắt nhìn hắn lạnh lẽo như băng. Không có bất kỳ biểu lộ gì. Sở Hy Thanh cảm giác mình tiếp tục nhìn. Khả năng ngày hôm nay liền ra không được cái cửa này. Có thể sẽ bị đánh chết. Hắn cái này bá thể còn chưa đủ mạnh. Không ngại trước tiên lui nhường một. Hai. Hắn ngược lại vạn phần tán thưởng nhìn cuồng kiếm Phong Tam. Rất tốt. Sở Mỗ lần này đi về phía nam. Nhiều lại Phong tiên sinh bảo vệ. Người Bình Thiên Kiếm cực kỳ trọng yếu. Hắn nghĩ quỷ cái thể hồ thần khải. Hạ Bạch Thạch vốn là biết. Hắn Bình Thiên Kiếm trình độ hẳn là so với kiếm tàng phong cùng Tông Tam Bình còn cao không ít. Phỏng chừng chính là một cái tâm linh ám chỉ. Để cuồng kiếm Phong Tam cảm giác mình sẽ. Sở Hy Thanh sau đó vừa nhìn về phía Lệ Thiên Công. Trong con ngươi hiện chờ phân phó ý tứ. Ta đao luyện thành. Lệ Thiên Công trên mặt ngậm lấy một vệt hưng phấn cùng nụ cười đắc ý. Đem một cái nhạn linh trường đao đưa đến Sở Hy Thanh trước. Đao này tên là Tu La Chu Ma Đao. Dài 3 thước 3 tấc. Cấp độ tam phẩm thượng. Là do Ngự Vân Tưởng Ngự Đại trưởng lão tự mình chỉ đạo. Tập hợp chủ thượng mang về rất nhiều thiên tài địa bảo. Lại nung nấu 99 căn Tu La Ma Cốt làm chủ tài. Còn có chủ thượng 3 giọt tinh huyết. Rèn đúc mà thành. Tu La một mạch đều là La Hầu huyết duệ. Bên trong cơ thể của bọn họ có thuần khiết La Hầu huyết mạch. Sở Hy Thanh đem cây đao này cầm ở trong tay ngưng thần cảm ứng. Sau đó khóe môi khẽ nhếch. Đao tốt. Cái này Tu La Chu Ma Đao có thể lấy tăng lên 3 tầng Chu Thiên Võ Ý. 2 tầng La Hầu huyết mạch. Hạn mức tối đa cũng đều là tầng 22. Cần biết Chu Thiên là thánh truyền tầng cấp võ ý. Mà La Hầu nhưng là thần giai huyết mạch. Tuy rằng đây chỉ là đem tam phẩm thượng cấp độ đao. Nó cho Sở Hy Thanh mang đến tăng thêm. Lại không tại kính hoa thủy nguyệt đao phía dưới. Mà lại khả năng là hòa vào tự thân tinh huyết duyên cớ. Sở Hy Thanh không chỉ cảm giác cây đao này rất thuận lợi. Còn có cỗ máu thịt liên kết cảm giác. Sở Hy Thanh nghĩ thầm chỉ bằng cây đao này. Hắn đem Lệ Thiên Công chiêu thành đạo thị liền không thiệt thòi. Lệ Thiên Công sau đó lại ngậm lấy mấy phần tranh công ý muốn. Đem mấy cái binh khí đưa đến Sở Hy Thanh trước mặt. Còn có, đây là chủ thượng đi xa Vân Hải Tiên Cung mấy tháng. Thuộc hạ làm vì ngài ở Thiết Kỳ Bang bộ hạ chế tạo binh khí. Rất tốt, ngoặc kép, hết chương.